Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 704, chương 11, Liễu Phỉ xa lưới. 3. Các ngươi cho nàng bao nhiêu tiền? Ta cùng Lý Túc Lăng một phần không tốn, là Giang Hải Đào đi theo nàng nói, nghe nói giá tổng cộng 500 ngàn, Dương Hân cũng đồng ý. Nàng lúc ấy chính là một cái học sinh nghèo, còn muốn đi quầy rượu không làm được gì kiếm chút nhi sinh hoạt phí. Nơi nào thấy qua nhiều tiền như vậy, nàng trong lòng cũng minh bạch. Chúng ta anh em ba cũng là có chút điểm nhi hậu trường. Muốn kiện ngã chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Không đúng thời điểm nhi đến nàng liền một mao tiền cũng không lấy được. Vì 500 ngàn, nàng liền đem lương tâm mình bán đứng. Liễu Phỉ tâm lý một mảnh thê lương, thay thế cha khổ sở, dĩ nhiên còn có cái họ kia hồ nữ y tá, hơi kém liền báo cảnh sát, để cho chúng ta cho đánh ngất xỉu. Sau đó, ta cùng Lý Túc Lăng hù dọa một chút nàng, thuận tiện cho nàng 10 ngàn trị thương, cộng thêm 100 ngàn tiền tổn thất tinh thần. Nàng cũng nhượng bộ, Vương Duyệt giống như là đang nhớ lại một lần rất vui vẻ trải qua. Một bên phát động xe con, lần nữa lên đường, Liễu Phỉ đè nén phẫn nộ nói. Vì vậy, mấy người các ngươi liền tự biên tự diễn một nơi vai diễn. Đem ta tra kiện ra tòa án. Có nguyên cáo, có người làm chứng, ngay cả cha ta y tá đều là các ngươi giả bộ chứng. Cái này điên đảo hắc bạch, vô căn cứ giả tạo oan án, dĩ nhiên cũng làm thành bàn sát. Mà các ngươi lại yên tâm thoải mái sống nhiều năm như vậy. Đúng vậy, vốn là đã sớm đem chuyện này quên. Không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy. Khúc Hạo Dân đáng chết con gái lại đem chuyện này lật đi ra. Ta đến bây giờ cũng muốn không thông. Ngươi là thế nào hoài nghi đến chúng ta? Có người cho ta phát một phần thu âm. Bên trong có Giang Hải Đào nói chuyện. Nhắc tới cha của ta. Giang Hải Đào, Vương Duyệt nhớ tới tên hắn, đã đoán được một ít đầu mối, là hắn đó người ngu ngốc, ỷ vào trong nhà có hai hỏng bét tiền, không che đậy miệng, không cố kỵ chút nào. Bất quá nhìn, cái này cho ngươi phát thu âm nhân ngược lại là lòng dạ khó lường a. Không phải là ngươi sao? Làm sao có thể? Chẳng lẽ ta ăn no dỗi việc? Tìm cho mình như vậy cái đại phiền toái ấy ư, hơi kém đem ta chính mình cũng thua tiền. Liễu Phỉ không có tra cứu, tiếp tục nói, ta còn có một vấn đề, ở trong bệnh viện hỏi qua, ngươi vẫn không trả lời ta. Vương Duyệt một chục tay lái, từ ngã ba xuyên ra lão thành khu, lái lên Lâm Giang quốc lộ, ngươi muốn hỏi gì, cha của ta rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi chưa từng hỏi Giang Hải Đào sao? Hỏi qua, ta cũng hỏi qua Lý Túc Lăng. Bọn họ đều nói đêm hôm đó, là ngươi đem ta tra đồng phục sau mang đi. Ngươi lúc đó còn nói cho bọn hắn biết không cần lo lắng. Hết thảy chuyện do ngươi giải quyết. Lời này ngươi có nói qua đi. À, Vương Duyệt cười lạnh một tiếng. Hai cái này không nghĩa khí đồ vật. Nghĩ kế thời điểm. Ai so với ai khác cũng có thể chịu, gánh chuyện thời điểm, tất cả đều thành rụt đầu ô quy, đáng đời cho ngươi giết đi, ngươi giết thật tốt, cho dù bọn họ không nói, ta cũng đoán được khẳng định với ngươi thoát không khỏi liên quan. Ngươi cố ý dẫn ta mắc câu dùng đồng hồ đeo tay kia quả thật chính là cha ta mang qua. Ta liếc mắt liền nhận ra. Còn có tối ngày hôm qua ngươi giả trang cha của ta xuyên bộ kia thầy thuốc đồng phục. Đó cũng là cha của ta xuyên qua. Bởi vì ta cha đồng phục làm việc trên có một khối màu vàng vết bẩn. Là ta khi còn bé không cẩn thận làm bẩn. Cha của ta chạy trốn 20 năm. Tại sao hắn đồ vật sẽ ở trên tay ngươi? Sự tình đến trình độ này. Ngươi dù sao cũng nên cho ta một cái giải thích đi. Vương Duyệt gò má nhìn một chút Liễu Phỉ, trắng noãn da mặt thượng hiện ra không thể dò được nụ cười, ta sẽ nhượng cho ngươi thấy hắn. Hắn, dẫm ở chân ga, bảo mã chợt tăng tốc, lái ra thành phố, dọc theo bờ sông một đường bay vùn vụt. Sau mười mấy phút, phía trước xuất hiện một tòa đập chứa nước. Xe con trực tiếp lái lên vờn quanh hồ nhân tạo đê đập quốc lộ. Ở một mảnh sơn lâm bên dừng lại, Vương Duyệt chui ra buồng lái, kéo ra Liễu Phỉ bên này cửa xe, đem nàng từ trong xe lôi ra ngoài, kéo gần rừng cây. Cha của ta ở nơi nào? Liễu Phỉ hỏi. Thế nào, bây giờ ngươi liền muốn thấy hắn? Vương Duyệt trong mắt lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Âm chắc chắc cười nói, ta dám cam đoan, nếu như ngươi biết, khẳng định không nghĩ lập tức thấy hắn. Ngươi giết hắn, thật sao? Liễu Phỉ nhìn thẳng Vương Duyệt, không chút nào khiếp ý. Không sai, 20 năm trước đêm hôm đó, ta đem hắn giết, thi thể bỏ vào trong dương, viết hơn mấy khối thạch đầu, chìm ở rồi phía sau ngươi trong hồ. Quần áo của hắn cùng đồng hồ đeo tay để cho cũng ta lột xuống rồi. Vốn là ban đầu là sợ hắn thi thể bị người phát hiện, không muốn cho nhân xác nhận thân phận. Kết quả những thứ này để cho ta ném ở trong nhà phòng ngầm dưới đất. Một lúc sau liền quên. Không nghĩ tới 20 năm sau còn có thể phát huy được tác dụng. Liễu Phỉ ngưng mắt nhìn dưới sườn núi, to lớn mà yên lặng hồ nhân tạo. Dường như một chiếc gương ảnh ngược đến non sông tươi đẹp. Ai có thể nghĩ đến, phụ thân nàng ở nơi này lạnh giá đáy hồ đã nằm 20 năm. Người ở bên ngoài xem ra, cha của ta hay lại là một cái chạy trốn 20 năm cường gian phạm. Mẫu thân của ta cho đến tự sát một khắc kia cũng không có tha thứ hắn. Thậm chí ngay cả ta nữ nhi này cũng oán hận rồi hắn nhiều năm như vậy. Liễu Phỉ giọng nói nghẹn ngào, nước mắt khó đè nén. Ngươi không cần khổ sở, yên tâm đi, một hồi ta cho ngươi cơ hội đi hướng phụ thân ngươi nói xin lỗi, ta còn có thể bảo đảm cho các ngươi phụ nữ vĩnh viễn đoàn tụ. Vương Duyệt lộ ra ác độc nụ cười, bất quá nói lời trong lòng, ta còn thực sự thật không nỡ bỏ ngươi. Vương Duyệt không nhịn được bắt đầu tái máy tay chân. Thật không nghĩ tới Khúc Hạo Dân như vậy, cái không tầm thường chút nào tiểu thầy thuốc, lại có thể sinh ra xinh đẹp như vậy con gái, thật sự là quá đáng tiếc, thật làm khó nột. Cảnh sát rất nhanh thì đến, ta hẳn lập tức giải quyết ngươi, nhưng là lại không thể phí của trời. Ngươi nói, ta hẳn cho ngươi bốc lên cái hiểm. Hắn đột nhiên đem Liễu Phỉ đẩy ngã trên đất, đè ở dưới người. Liễu Phỉ sắc mặt tái nhợt, lại cắn chặt hàm răng, không có lộ ra một tia xin xỏ. Thật có cá tính, ta chỉ thích như vậy. Yên tâm đi, ở ngươi trước khi chết, ta cho ngươi thật tốt hưởng thụ một chút. Vương Duyệt âm, ngân, tâm đại động, không kịp chờ đợi kéo Liễu Phỉ ngăn ở trước ngực trói hai tay. Đè xuống đất, một cái tay khác qua loa lôi xé quần áo của Liễu Phỉ. Ngươi thật không sợ tao báo ứng sao? Liễu Phỉ hỏi hắn. Vương Duyệt tứ vô kỵ đạn ha ha cười to. Coi như Khúc Hạo Dân oan hồn có thể từ trong nước chui ra ngoài, vừa có thể bắt ta như thế nào? Ta chỉ phải đem ngươi chìm vào trong hồ, giống như phụ thân ngươi năm đó như vậy. Không có ai sẽ phát hiện. Từ nay về sau, ngươi và phụ thân ngươi như thế, tất cả đều là đào phạm rồi. Hắc hắc hắc, đột nhiên, hắn nụ cười cứng đờ, vẻ mặt có chút nghi ngờ. Hắn lỏng ra đè lại Liễu Phỉ cánh tay cái tay kia. Nhìn một chút lòng bàn tay, có một cái lớn chừng hạt đậu giọt máu, tựa hồ bị thứ gì đâm xuống. Hắn nhìn một cái Liễu Phỉ thủ, mơ hồ lộ ra một đoạn thật giống như đầu châm tựa như đồ vật. Ngươi dùng thứ gì ghim ta? Thuốc mê châm. Để ngừa vạn nhất dùng, Vương Duyệt trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, đưa tay muốn bóp cổ Liễu Phỉ, thân thể nhưng chỉ là co rút hai cái, một con vừa ngã vào bên cạnh. Cố đội, bây giờ các ngươi khoảng cách tín hiệu điện thoại di động nguyên không tới 200 mét rồi. Tổ ký, thuật thông qua điện thoại vô tuyến hướng Cố Tông Trạch báo cáo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật.